Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, phần 55. Lúc này, Tô Nhiễm đã một lần nữa bình tĩnh lại. Có lẽ là nghĩ thông suốt một ít việc, tâm thái đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên, nàng hiện tại đối đãi cái gọi là hệ thống nhiệm vụ ngược lại càng thêm thong dong. Thực mau, bọn họ liền một đường đi tới đỉnh núi chỗ một tòa cổ cửa miếu trước. Tô Nhiễm bị người đỡ xuống xe, đứng ở cổ cửa miếu trước. Này tòa cổ miếu chiếm địa diện tích rất lớn. Trước cửa quảng trường rộng lớn bình thản, chung quanh miếu thờ cao lớn rộng lớn. Ở giữa cửa đại điện hai sườn các có một cây đồ đằng trụ, mặt trên điêu khắc xoay quanh giao long. Lúc này, trăng tròn nhô lên cao, ở trong núi cây cối làm nổi bật hạ, ám dạ chung cổ miếu có vẻ yên tĩnh mà quỷ dị. Tô Nhiễm còn không có tới kịp cẩn thận quan sát, đã bị người mang theo tiến vào đại điện bên trong. Bên trong khung đỉnh chừng hơn 20 mễ cao, chung quanh dàn tế thượng, bày rất nhiều kỳ kỳ quái quái thần tượng. Liền bốn phía trên vách tường, đều vẽ đầy chưa bao giờ gặp qua thần bí bích họa. Đương những người khác lục tục đốt sáng lên trong đại điện đèn tường, ở mông lung ánh sáng hạ, bên trong thần tượng cùng bích họa có vẻ càng thêm dữ tợn khủng bố, uy hiếp lực 10 phần. Lúc này, có người chuyển động dàn tế thượng cơ quan, đại điện phía trước vách tường theo tiếng mở ra, mặt sau lộ ra một gian mật thất. Mật thất trung ương bày một cái thật lớn lồng chim. Tô Nhiễm bị người đẩy đi vào. Ngay sau đó, lồng chim môn đã bị bọn họ từ bên ngoài khóa lại. Bên trong ánh sáng thực ám, chỉ có trên vách tường được khảm dạ quang thạch phát ra mông lung quang mang. Tô Nhiễm đứng ở lồng chim, làm đôi mắt dần dần thích ứng hắc ám, mới chậm rãi thấy rõ chung quanh hoàn cảnh. Này gian mật thất chiếm địa diện tích rất lớn, phía dưới mặt đất không ngừng xuống phía dưới kéo dài. Bên trong hoàn toàn là một mảnh duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám. Cũng không biết cuối cùng thông suốt hướng nơi nào. Nàng nơi lồng chim chính treo ở một cây xích sắt thượng. Theo một trận máy móc chuyển động răng rách thanh, xích sắt bắt đầu chậm rãi về phía trước di động. Tô Nhiễm nắm chặt lồng chim bên cạnh hàng rào, ổn định thân thể của mình. Theo lồng chim khoảng cách những người đó càng ngày càng xa. Tô Nhiễm làm chuyện thứ nhất chính là nghĩ cách tránh thoát trên cổ tay dây thừng. Phía trước, nàng thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị, từ trên mặt đất nhặt một khối có góc cạnh cục đá giấu ở trong tay áo. Hiện tại chung quanh không có người, nàng không hề cố kỵ, lập tức nhảy ra tới dùng sức ma trên cổ tay dây thừng. Nhưng mà, liền ở nàng cùng trên cổ tay dây thừng chiến đấu hăng hái thời điểm, đột nhiên từ rất xa hắc ám chỗ truyền đến một trận rít gào thanh âm ầm ĩ. Cùng lúc đó, cổ ngoài miếu mặt trên quảng trường, Trương Thiên Hành số 2 thẳng nhìn chằm chằm nhìn đại điện cửa chính. Trên mặt biểu tình mạc biện, không biết hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài trong đám người truyền đến một trận ồn ào thanh. Là ai ở xảo? Trương Thiên Hành số 2 ánh mắt lạnh thấu xương, chừng hướng thanh âm tới chỗ. Phát hiện một người mạnh mẽ đẩy ra đám người, vọt tới hắn trước mặt. Trương Thiên Hành nhất hào thở hổn hển chạy tới, hắn phía sau người căn bản kéo không được hắn. Hắn nhìn Trương Thiên Hành số 2, khẩn thiết hỏi, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Trương Thiên Hành số 2 ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, đột nhiên ra tay, hung hăng cho đối phương một cái tát, đem hắn tát tay đến lập tức té ngã trên đất, giống lớn nói, ngươi rốt cuộc còn tưởng lừa mình dối người tới khi nào? Trương Thiên Hành nhất hào ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngẩn không nói gì. Mỗi một ngày, hắn nội tâm đều ở như vậy thiên nhiên giao chiến. Chính là, nếu thật sự có thể nghĩ đến một cái đẹp cả đôi đàng phương pháp, hắn làm sao khổ như thế mâu thuẫn thống khổ. Người chung quanh tất cả đều trầm mặc vây xem hai người kia. Trong lúc nhất thời, chung quanh an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có gió thổi qua lá cây thanh âm ở yên tĩnh trong bóng đêm qua lại tiếng vọng. Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa trong rừng cây truyền đến một trận tiếng xé gió. Trương Thiên Hành số 2 đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo hàn quang đánh bất ngờ hiện ra, chói mắt quang mang, phảng phất mang theo thế như vạn quân lôi đình chi lực. Đây là, Trương Thiên Hành số 2 kinh nghi bất định, nhưng là, hắn động tác lại là cực nhanh, hiểm chi lại hiểm né tránh này uy lực mạnh mẽ một kích. Nhưng mà, Này một kích xa xa không phải kết thúc, mà là thổi lên chiến đấu kèn. Mọi người khiếp sợ nhìn đột nhiên toát ra tới cái thứ ba Trương Thiên Hành. Cùng với hắn phía sau đi theo Vân Phi Sở. Thoáng chốc bị hai người siêu cường sức chiến đấu cuốn vào tới rồi chiến cuộc bên trong. Mật thất lồng chim bên trong, Tô Nhiễm bị dưới nền đất truyền đến tiếng gầm gừ hoảng sợ. Nàng tinh thần lập tức căng chặt lên, trên tay động tác lại không có bởi vì kinh hách dừng lại. Nàng không xác định phía trước cái kia thiếu nữ trong miệng thần vương rốt cuộc là cái gì. Có lẽ là nào đó yêu thú cũng nói không chừng. Nàng nhưng không nghĩ bị cắn xé mà chết. Theo lồng chim không ngừng giảm xuống, khoảng cách cái kia thanh âm càng ngày càng gần. Tô Nhiễm trên trán không cấm toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trên cổ tay dây thừng cũng không biết là cái gì tài chất làm thành. Như thế nào mà đều ma không xấu, làm nàng càng thêm sốt ruột. Lúc này, lồng chim đã dọc theo xích sắt hướng ngầm di động gần 100 mét. Chỉ nghe lộp bộp một tiếng, lồng chim hơi hơi nhoáng lên, cuối cùng ngừng lại. Hô, hô, hô, hô hô. Trong bóng đêm, cái kia thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Ngay cả đơn giản tiếng hít thở nghe tới đều cực kỳ khiếp người. Giống như nào đó giấu ở trong bóng đêm cự thú, làm người hãi hùng khiếp vía. Ở lồng chim dừng lại kia một khắc, tại đây tòa ngầm điện phủ bốn phía trên vách đá ẩn ẩn sáng lên vô số dạng quang thạch. Chúng nó cấu thành rất nhiều hình hình học bích họa, chiếu sáng này tòa khí thế hùng vị điện phủ, bày biện ra một mảnh mỹ lệ kỳ cảnh. Đúng lúc này, điện phủ trung ương thật lớn hắc ảnh đột nhiên truyền ra tiếng người. Thanh âm kia phi thường khàn khàn khô khốc, giống như thật lâu đều không có nói chuyện qua giống nhau. Đã bao nhiêu năm, cư nhiên còn có thể gặp được lão người quen. Ha ha ha ha. Nhưng mà thanh âm này lại làm Tô Nhiễm vì này sừng sốt, bởi vì nàng tổng cảm thấy chính mình ở nơi nào nghe qua thanh âm này. Quen thuộc làm nàng tim đập nhanh. Theo dạ quang thạch quang mang dần dần sáng lên, cái kia thật lớn hắc ảnh cũng tùy theo hiển lộ ra tới. Nhưng là cái kia quỷ dị hình tượng lại làm Tô Nhiễm cảm giác được một trận khiếp sợ. Khủng bố cùng ghê tởm mà đi, nàng trước mặt đứng một cái hình thể cực kỳ thật lớn, loại nhân sinh vật, hắn thân cao chừng 3 mét nhiều, nhưng mà trên thân thể hắn lại không có tứ chi, mà là mọc đầy vặn vẹo người mặt. Những người đó mặt có khóc, có cười, có thống khổ, có phẫn nộ, chừng mấy trăm chương nhiều, hình dáng vẻ sắc người mặt vặn vẹo, quỷ dị, dữ tợn tổ hợp ở bên nhau, giống như một cái từ người mặt tạo thành khủng bố trường xả. Mà phía trước phát ra âm thanh đúng là trên cùng phần đầu thượng kia trương người mặt. Hắn làn da khô quắt dán ở trên xương cốt, giống như một cái tuổi già già nua lão nhân. Lúc này, hắn ánh mắt cổ quái nhìn đối diện lồng chim Trung Tô Nhiễm. Trong miệng phát ra một trận quỷ dị tiếng cười, lẩm bẩm nói, chúng ta thật là có duyên phận a. Tiểu điệp, Tô Nhiễm nhìn gương mặt kia, rốt cuộc ý thức được trước mặt cái này quái vật rốt cuộc là ai. Nguyên lai, bọn họ trong miệng cái gọi là thần vương, thật sự chính là cái kia thần vương. Chính là cái kia làm ra kiếp phù du trò chơi ngọn nguồn thần vương. Nhưng mà, nàng không rõ, vì cái gì cái kia thần vương sẽ biến thành này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Ngươi, Tô Nhiễm khiếp sợ đến không lời nào có thể diễn tả được. Nàng lúc này thật sự không biết nên đối vị này thần vương nói cái gì đó. Bất quá hiển nhiên nàng xuất hiện làm thần vương thực hưng phấn. Hắn cơ hồ gấp không chờ nổi mà cùng nàng vị này lão người quen tự khởi cũ tới. Tiểu điệp, ta liền biết ngươi sẽ đến. Hắc hắc hắc, rốt cuộc, ngươi cũng là yêu cầu ta không phải sao? Tô Nhiễm nhấp nhấp môi, nhẹ giọng hỏi lại, vì cái gì ngươi sẽ nói như vậy? Hắc hắc hắc, này không phải rõ ràng sao? Ngươi trên người mang theo tử thần ấn ký. Ngươi lập tức liền sắp chết. Thần vương hắc hắc nụ cười giả tạo, không lưu tình chút nào vạch trần sự tình chân tướng. Ngươi cho rằng chính mình có thể tồn tại chỉ là dựa vào quỷ vương lực lượng sao? Không, nếu chỉ dựa vào hắn một người lực lượng, ngươi căn bản sống không quá mấy ngày. Ngươi sở dựa vào lớn nhất dựa vào kỳ thật là thế giới đình trệ thời gian, đem ngươi thời gian ngừng ở sắp chết đi kia một khắc. Trương Thiên Hành có phải hay không đối với ngươi nói qua, chỉ cần thế giới tìm về thuộc về chính mình thời gian, ngươi liền có thể tiếp tục sống sót. Hừ, Nhất Phái nói bậy, lúc trước ngươi mở ra không gian đường hầm, đã là hao hết chính mình sở hữu lực lượng, chỉ cần thời gian một lần nữa bắt đầu, ngay sau đó ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được hắn nói, Tô Nhiễm trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Cái này tàn khốc chân tướng kỳ thật nàng phía trước đã đoán được. Hiện giờ bị thần vương nói ra, cơ hồ là lại lần nữa tuyên ám chính mình tử hình. Nhưng là, ngay sau đó, thần vương lại ngự khí hài hoa tiếp tục mở miệng. A, cho nên nói, ngươi yêu cầu ta à? Chỉ có ta, có thể cho ngươi tiếp tục sống sót. Tô Nhiệm ngẩng đầu, nhìn thần vương già nua đôi mắt, đạm nhiên mở miệng nói. Nguyện nghe kỹ càng, hắc hắc hắc. Thần vương nghe vậy tựa hồ cảm giác phi thường đắc ý. Thanh âm không cấm trở nên cao vút lên. Vì cái gì thần khí sẽ lại lần nữa giáng thế? Vì cái gì thần khí lực lượng sẽ một chút sống lại? Này kỳ thật đều là ta công lao. Bởi vì ta sáng tạo hoàn mỹ thế giới. Ở thế giới này, này đó nô bộc nhóm đối ta còn tính tận tâm tận lực phụng hiến. Khiến cho ta thế giới dần dần cường đại, tràn ngập vĩ đại lực lượng. Này đó lực lượng hóa thành tẩm bổ thần khí chất dinh dưỡng, mới khiến cho thần khí lực lượng có thể sống lại, thậm chí có thể cởi bỏ chúng nó phong ấn, khôi phục đến chúng nó đỉnh thời kỳ. Cho nên nói, chỉ cần ta thế giới như cũ tồn tại, ngươi sẽ không phải chết, thậm chí có thể nói là đời đời kiếp kiếp bất diệt. Lại quá một đoạn thời gian, ngươi liền có thể hoàn toàn cởi bỏ mộng điệp kính phong ấn. Đến lúc đó, ngươi tận có thể hô mưa gọi gió, ngồi hưởng vinh hoa phú quý, cùng thiên cùng thọ, vạn vật kính ngưỡng. Ha ha ha ha, thần vương gần như điên cuồng cười. Tô Nhiễm lại chỉ cảm thấy đến ở sâu trong nội tâm bi ai. Tồn tại, đời đời kiếp kiếp, vĩnh sinh vĩnh thế tồn tại. Tựa như hắn hiện tại bộ dáng này tồn tại sao? Vọng tưởng chính mình trong lòng hoàn mỹ thế giới, giống như quỷ hút máu giống nhau bòn rút các người chơi sinh mệnh giá trị, hóa thành chính mình sinh mệnh kéo dài chất dinh dưỡng. Giờ khắc này, nàng tựa hồ minh bạch vì cái gì trên thân thể hắn sẽ che kín người mặt. Kia chẳng phải là những cái đó chết ở kiếp phù du trong trò chơi các người chơi sao? Bọn họ sau khi chết, hóa thành thần vương thân thể một bộ phận, thật đúng là trực quan lại châm chọc hiện tượng a. Tô Nhiễm không cấm nghĩ đến lúc trước ở thần mộ mộ bia thượng nhìn đến cuối cùng hai câu lời nói. Quân quyền thần thụ, đại đạo vĩnh sinh, đây là ngươi sở theo đuổi nói sao? Đây là ngươi sở theo đuổi vĩnh sinh sao? Thật sự là, quá ghê tởm. Chương 81 vĩnh viễn ác mộng. 5. Thần vương lúc này hiển nhiên nghe không được Tô Nhiễm tiếng lòng. Có lẽ là nhiều năm không có người khuynh thuật. Hắn lo chính mình phát biểu thao thao bất tuyệt, ca tụng chính mình vĩ đại cùng thánh minh. Không nghĩ tới, lúc này, Tô Nhiễm trong đầu hiện ra một cái khác hình bóng quen thuộc. Nàng như sương mù giống nhau trống rỗng xuất hiện, nhẹ nhẹ từng đợt sương khói hội tụ thành một nữ nhân bộ dáng. Khinh phiêu phiêu rớt xuống tới rồi nàng trước mặt, Tô Nhiễm nhìn đến đối phương, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, trong miệng lẩm bẩm, ngoặc kép, tiểu điệp ngẩng đầu, nhìn nàng hơi hơi mỉm cười. Vươn một ngón tay đè lại Tô Nhiễm môi, ngay sau đó để sát vào thân thể của nàng, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói nhỏ một câu, ngoặc kép, thời điểm tới rồi. Tô Nhiễm không rõ nàng ý tứ, nhưng ngay sau đó, tiểu điệp thân thể lại lần nữa hóa thành từng sợi phi tán xương khói, trong khoảnh khắc hối nhập đến thân thể của nàng bên trong. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng. Giống như có một đoàn khổng lồ lại trầm trọng đồ vật nháy mắt dũng mãnh vào đền nàng trong đầu. Nàng trọng tâm không xong lay động một chút, vội vàng bắt lấy hàng rào, miễn cưỡng ổn định thân thể. Giờ khắc này, giống như có nào đó phủ đầy bụi ký ức bắt đầu bày ra chúng nó chân dung. Phất khai mặt trên bày ra thật dày bụi đất, chậm rãi hiển lộ ra bên trong màu lót. Qua một hồi lâu, nói rất nhiều thần vương bỗng nhiên ý thức được Tô Nhiễm sẽ bị đưa tới nguyên nhân. Nhịn không được cười lạnh một tiếng. A, ngươi biết Trương Thiên Hành vì cái gì đem ngươi đưa đến ta trước mặt sao? Bởi vì người bình thường thật đúng là giết không được ngươi. Hắn có lẽ cho rằng, lúc trước ngươi suýt nữa hỏng rồi ta đại sự, ta nhất định hận ngươi tận xương. Một khi nhìn đến ngươi, nhất định sẽ giết ngươi cho hả giận đi. Đáng tiếc a. hắn đã quên, ta chính là nắm giữ quy tắc thần. Ta sẽ nhìn không thấu trên người của ngươi khắc tử thần ấn ký. Còn có quỷ vương vì cho ngươi tục mệnh, ở ngươi linh hồn thượng khắc quỷ vương chúc phúc sao? Ha ha, đình trệ thời gian một khi bắt đầu lưu động, ngươi liền sẽ lập tức chết đi. Từ loại này ý nghĩa đi lên nói, ngươi sinh tử biến thành thời gian đình trệ cùng không mấu chốt tiết điểm. Rất có thể sẽ thay đổi thế giới hướng đi. Ta nếu là mạo muội giết chết ngươi, rất có thể sẽ tạo thành phản tác dụng, dẫn phát thời gian bắt đầu lưu động. Đến lúc đó, ta hoàn mỹ thế giới liền sẽ đại đại bị hao tổn. Chẳng phải là bạch bạch tiện nghi hắn. Hắn cho rằng, ta sẽ như vậy ngu xuẩn. Có lẽ là cảm thấy chính mình thật sự là vô cùng anh minh cơ trí. Thần vương không khỏi lại phát ra một trận đắc ý cười to. Trong lúc này, Tô Nhiễm trước sau trầm mặc nhìn hắn ở nơi đó biểu diễn. Lúc này, hắn tựa hồ ý thức được Tô Nhiễm không phối hợp, quay đầu trừng mắt nàng, tàn nhẫn thanh nói, cho nên, ngươi minh bạch Trương Thiên Hành là ở lợi dụng ngươi đi. Hừ, ngươi nên cảm tạ ta nhân từ, giao cho ngươi tiếp tục sinh tồn cơ hội. Nghe được hắn nói, Tô Nhiễm trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là lặng lặng mà nhìn chằm chằm hắn mặt. Đứng ở nơi đó liền động cũng chưa động. Thần vương thấy thế rất là tức giận, lớn tiếng trách cứ nói, như thế nào, ngươi có dị nghị không? Tô Nhiễm yên lặng lắc lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, môi khẽ mở, chậm rãi nói, người nhân từ, ái nhân cũng, quân tử đương có nhân đức chi tâm ni nghĩa giả. Người tự xuất đầu, thêm một chút, ở người khác gặp nạn khi ra tay xuất đầu, có thể xá, bang nhân một phen, tức vì nghĩa, lễ giả, kỳ người lấy khúc cũng, mình khom lưng tắc người cao, đối người khác tức vì có lễ, bởi vậy kính người tức vì lễ, trí giả, kẻ biết người là kẻ khôn, người tự biết mình là người sáng suốt, tin người, nhân ngôn cũng, viễn cổ khi không có giấy, kinh nghiệm kỹ năng đều dựa lời nói và việc làm đều mẫu mực. Người khác dùng sinh mệnh hoặc máu tươi đổi lấy đối chung quanh thế giới nhận thức. Không tin là muốn có hại. Thắng người giả hữu lực. Tự người thắng cường. Người biết đủ là người giàu. Người gắng sức làm là người có trí. Không bị lạc chính mình đi tới phương hướng nhân tài có thể lâu dài. Hình thể biến mất mà tinh thần vĩnh tồn nhân tài kêu trường thọ. Thần vương nghe nàng lời nói, không biết vì sao không có đánh gãy. Trong lúc này, Tô Nhiễm trước sau ngẩng đầu nhìn hắn, nói đến chỗ này, nàng khóe miệng nhẹ cong, hỏi, bệ hạ cảm nhận được đến những lời này thực quen tai. Nhớ trước đây, những lời này đều là ngài đối chúng ta chính miệng theo như lời. Như thế tuyên truyền giác ngộ lôi đình chi âm, làm chúng ta vui lòng phục tùng, thề sống chết đi theo. Bệ hạ còn nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, thần vương ánh mắt lộ ra một tia hướng về chi sắc. Nếu người trong thiên hạ đều tuần hoàn này nói, quốc gia chắc chắn trường thịnh không suy, thiên thu vạn đại. Lúc này, hắn nghĩ đến cái gì, trên mặt lại lộ ra một tia dữ tợn biểu tình. Đáng tiếc, trên đời này luôn là có chút tiểu nhân không chịu tuần hoàn đại đạo. Bọn họ như thế nào liền như vậy ngu xuẩn đáng giận. Nhưng mà, nghe được hắn nói, Tô Nhiễm lại lược cảm thất vọng mà lắc lắc đầu. Bệ hạ chẳng lẽ đã quên sao? Đại đạo phiếm hề, này nhưng tả hữu vạn vật, nó hầu hạ vạn vật, chi sinh lại không tuyên dương, công thành danh toại lúc sau không cầu hư danh, hộ ấm vạn vật mà không tư chúa tể, cho nên thánh nhân trước sau không tự cho là đại, bởi vậy mới có thể thành tựu vị đại sự nghiệp mà ngài hiện tại lại đang làm cái gì đâu. Nhìn Tô Nhiễm thanh triệt như gương sáng đôi mắt, thần vương đột nhiên một trận hoảng hốt thất ngữ. Lương quân đem thưởng thiện mà trừ dân hoạn, yêu dân như con, cái chi như thiên, dung chi nếu mà ngài không những dung không giới chút nào tạp học dị nói. Càng là coi mạng người như cỏ rác, cư nhiên còn nói rằng thánh hiền, ngài sớm đã không phải lúc trước cái kia có được hùng tâm tráng trí, rộng lớn khát vọng minh quân, lúc tuổi già ngài, trở nên ngu ngốc, tàn bạo, cố chấp, đa nghi, ngài hoặc nhưng xưng là một thế hệ đế vương. Lại trăm triệu chưa nói tới thánh, càng không xứng phong thần. Thần vương nghe vậy tức khắc tức sùi bọt mép, hét lớn, tiểu điệp, ngươi như thế nói năng lỗ mãng, dĩ hạ phạm thượng, hồ ngôn loạn ngữ. thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Tô Nhiệm đối chọi gay gắt, cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào ăn năn cùng lòng áy náy sao? Muốn giết ta, cứ việc tới a, ngươi. Thần Vương nộ mục trợn lên, tạm dừng một lát, đột nhiên nụ cười giả tạo lên. Hừ, ngươi không lừa được ta, ngươi tưởng kích ta động thủ giết ngươi, ta cũng sẽ không thượng ngươi đương. Lúc này, phía trước mật thất nhập khẩu phương hướng bỗng nhiên ẩn ẩn truyền đến đánh nhau kêu giết thanh âm. Tô Nhiễm hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn lại, không xác định bên kia đã xảy ra chuyện gì. Thần Vương ánh mắt một ngưng, mắng, đáng giận, xem ra tạm thời đến đổi cái địa phương, dứt lời. Chỉ thấy một trận đất rung núi chuyển, Tô Nhiễm cảm giác được chung quanh không gian bắt đầu vỡ vụn. Xuất hiện sắp thay đổi địa điểm điềm báo, Tô Nhiễm nhìn đến Thần Vương quái dị thân thể dần dần biến mất trong bóng đêm. Nàng nhịn không được đối hắn hô lớn, ngươi chẳng lẽ thật sự cảm thấy chính mình trường sinh bất tử là thần đối với ngươi một loại khen? Tưởng sao, ngươi như vậy tồn tại, căn bản là thần đối với ngươi tàn khốc nhất nguyên rủa cùng trừng phạt. Lúc này, Thần Vương quay đầu nhìn về phía nàng, khóe miệng lộ ra một mạt ác ý mười phần mỉm cười. Nhìn đến vẻ mặt của hắn, Tô Nhiễm đột nhiên có loại phi thường dự cảm bất hảo. Tiểu Điệp, ngươi cho rằng ta phi mời ngươi không thể sao? Hừ, ngươi là không sợ chết. Chính là, Quỷ Vương đối ta đề nghị chính là biểu hiện đến phi thường tích cực. Ngươi cảm thấy, hắn sẽ trơ mắt nhìn ngươi đi tìm chết sao? Hắc hắc hắc hắc, ngay sau đó, không gian vỡ vụn, thế giới đảo ngược, Tô Nhiễm tâm phảng phất nháy mắt bị nước đá lễ rửa tội. Băng hàn thấu xương, hết chương.